Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564 đến từ tương lai địch nhân, áo bào trắng nam nhân khí độ thản nhiên, tay cầm một cây tản ra trong suốt hồng quang cần câu, bên cạnh người còn có một cái phát ra đồng dạng quang mang cá sọt, đối với Gekko Hayate đã đến hắn. Xem cũng chưa xem, tiếp tục bình tĩnh mà câu cá, Gekko Hayate âm thầm rút ra võ sĩ đao. Lưỡi dao ở bên chân trong hồ nước nhẹ nhàng quấy, nơi này hồ nước không phải ảo thuật. Tựa hồ chính là nào đó nhẫn thuật tạo thành hiệu quả, cái này bạch y nhân có thể vô thanh vô tức mà. Chế tạo ra một cái ao hồ. Khác không nói, chakra lượng liền cao đến dọa người. Gekko Hayate cũng chỉ là ở ít ỏi mấy người trên người gặp qua loại này quy mô chakra, ngươi là người nào? Hắn lạnh giọng chất vấn, đối phương đang chuyên tâm câu cá. Gekko Hayate hoàn toàn không biết sợ tự viết như thế nào. Đề cao âm lượng, lại hỏi một lần, ngươi không phải Lâu Lan người, cũng không phải Mộc Diệp, Xa Ẩn Ninja, ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trả lời ta, câu cá lão thoáng nghiêng đầu, đánh giá hắn liếc mắt một cái, biểu tình gian tựa hồ rất là thất vọng, hắn nhẹ giọng nói. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta đến từ ngươi nhóm tương lai, vì đuổi theo các ngươi, ta thật đúng là phí một chút sức lực, thực lực của ngươi quá yếu, không xứng biết tên của ta, sớm một chút rời đi, đổi chủ sự người tới cùng ta nói đi, đến từ tương lai. Gekko Hayate hiện tại cũng coi như là bị động gặp qua việc đời. Trải qua quá như vậy nhiều sóng to gió lớn. Biết chính mình cùng một ít cường giả gian chênh lệch. Lúc này cái này câu cá lão thoạt nhìn hoàn toàn không có Uchiha Madara trên người cái loại này trầm. Trọng rắn chắc uy áp. Nhưng hắn lại cảm thấy gia hỏa này khả năng càng cường. Không có gì lý do. Chính là đơn thuần trực giác Gekko Hayate không sợ chết. Khá vậy không nghĩ tìm cái chết vô nghĩa. Hắn muốn đem tin tức báo cáo cấp Hokage, mắt thấy đối phương chuyên tâm câu cá. Hắn chậm rãi lui về phía sau, câu cá lão ở hắn lui về phía sau đến thứ 5 bước thời điểm. Đột nhiên xoay người, ôn hòa biểu tình biến thành tham lam, đưa tới cửa chakra. Tựa hồ cũng không nên buông tha. Lại đây đi, hắn giơ tay lên. Kia căn thoạt nhìn cực kỳ thần dị cần câu vẽ ra một đạo đường cong. Xét đánh không kịp bưng tai. Cá câu đâm vào Gekko Hayate ngực. Theo câu cá lão thủ đoạn run lên. Một đoàn lộn xộn ngoạn ý liền hỗn tạp bộ phận chakra bị hắn câu ra tới. Gekko Hayate bị Uchiha Madara một quyền đả đảo. Nếu không phải Terumi Mei kịp thời cứu viện. 100% chết đuối ở trong biển, hắn tự biết chính mình tư chất hữu hạn. Liền tìm thượng hoang bản công ty, tiêu phí số tiền lớn, trừ bỏ nguyên bản, đau đớn biên tập khí cùng đột xúc tín hiệu ưu hóa kiện. Còn thêm trang hoang bản mới nhất nghiên cứu chế tạo tư an uy tư thản ba hình cùng với dưới gia hộ. Giáp cùng nhiệt năng chuyển hóa khí, lại trang một ít nghĩa thể kỳ thật cũng có thể. Nhưng Ino lo lắng hắn tinh thần khiêng không được thêm trang nhiều như vậy nghĩa thể. Ở đồng cấp ninja đối kháng chung, hắn gần như vẫn duy trì toàn thắng ký lục. Nhưng lúc này đối mặt câu cá lão, vẫn như cũ là nhất chiêu cũng tiếp không được trạng thái tựa hồ như thế nào tránh né. Lui về phía sau, đều không thể ngăn trở đối phương kia kỳ quái cá câu, giờ này khắc này. Như vậy một đống lớn đa nghĩa thể tác dụng, chỉ có một. Đó chính là làm câu cá lão phân tâm, đối phương căn bản liền không nghĩ tới. Chính mình một cần câu đi xuống. Có thể câu ra nhiều như vậy lung tung rối loạn vụn vặt. Đây đều là gì ngoạn ý a? Ngươi chẳng lẽ là một cái khoác nhân loại túi da người máy? Hắn sửng sốt một chút. Lúc sau cười hỏi. Này đó linh kiện nhìn quen mắt. Là Yamanaka Ino làm ra tới tiểu món đồ chơi đi. Cái kia chán ghét ra hỏa cũng ở chỗ này sao? Gekko Hayate hoàn toàn không có sức lực trả lời vấn đề, trong cơ thể nghĩa thể bị mạnh mẽ rút ra. Dưới gia hộ giáp cùng, đột xúc tín hiệu ưu hóa kiện rời đi. như là đem hắn từ trong tới ngoài, từ cốt cách đến làn da, toàn bộ ăn tươi nuốt sống một lần. Đau đớn trình độ đã vô pháp dùng con số tới cân nhắc. Hắn toàn thân máu chảy ngược, liền cảm thấy trái tim thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn. Đồng thời chakra cũng tổn thất hơn phân nửa. Hắn không dám trì hoãn thời gian, xoay người liền chạy, chạy ra đi 100 nhiều mễ. Câu cá lão thanh âm truyền tới bên tai. Ngươi cái này ứng đối ta chiêu số phương thức có điểm kỳ lạ. Nói thật, ta phía trước gặp qua này đó tiểu món đồ chơi, nhưng không để trong lòng. Ngươi tiếp được ta nhất chiêu, trả lại cho ta mang đến không ít sung sướng. Dựa theo ta quy củ, ngươi có tư cách biết tên của ta. Nhớ kỹ, ta tên là Osusuki Urasiki. Nói cho các ngươi Hokage, đem cửu vĩ giao ra đây, ta liền tha các ngươi rời đi. Ta không có hứng thú giết người. Người có thể chậm một chút chạy. Ta sẽ không đi truy kích ngươi loại này tiểu nhân vật. Tuy rằng Osusuki Urasiki ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng Gekko Hayate cảm thấy gia hỏa này hỉ nộ vô thường. Tính cách thượng có điểm tinh thần phân liệt ý tứ, hắn toàn thân đều đau. Lâu lan rất lớn, hắn không dám trực tiếp hồi mấy người ẩn thân nơi. Một mình một người ở phụ cận quanh co lòng vòng, trì hoãn nửa ngày thời gian, xem địch nhân không truy lại đây, lúc này mới phản hồi ẩn thân điểm, hướng đệ tứ Hokage hội báo Osusuki Urasiki. Đến từ tương lai, thật là càng ngày càng kỳ quái, Namikaze Minato liền cảm thấy tên này cực kỳ xa lạ. Hắn thực tin tưởng một chút. Hắn tuổi trẻ thời điểm lâu lan nhiệm vụ tuyệt đối không có người này, Ino phía trước đem Osusuki nhất tộc hảo một trận thổi phồng. Bất quá cái kia thổi phồng đối tượng là nhằm vào 6 lão sư. Nàng không có khả năng cấp nhẫn giới phổ cập khoa học Osusuki Momoshiki, Kinshiki, Urasiki sự tích. Namikaze Minato liền không biết cái này Osusuki Urasiki là cái gì lai lịch, xem dòng họ. Tựa hồ là lục đạo tiên nhân hậu duệ. Cụ thể cũng không biết, hắn tìm tuổi trẻ bản chính mình thương lượng. Gekko Hayate nói địch nhân thực lực rất mạnh. Ta trong lòng cũng có dự cảm bất tường. Chúng ta thương lượng một chút đối sách. Osusuki Urasiki một chút đều không nóng nảy. Căn bản liền không có truy kích Gekko Hayate. Hắn đem từ Gekko Hayate trong cơ thể rút ra ra tới chakra nhét vào một bên màu đỏ cá sọt, lúc sau chậm gì gì lại câu một ngày cá. Lúc này mới khiêng cần câu, phiêu phù ở giữa không trung, hướng về lâu lan chỗ sâu trong bay đi. Vô luận là cái nào Namikaze Minato đều sẽ không đem Naruto giao ra đi. Ở Osusuki Urasiki bay đến một nửa lộ trình thời điểm, mai phục tại nơi này Akimichi Chuza dẫn đầu khởi xướng đánh bất ngờ, bộ phận lần hóa thuật. Lúc này Akimichi Chuza tuy rằng tuổi trẻ, nhưng cũng là cái tiêu chuẩn thượng nhẫn. Tâm thái, ý chí lực, sức phán đoán đều so cùng lúc Choji hiếu thắng một bậc. Kình thiên bàn tay khổng lồ dùng sức đánh ra. Địch nhân Osusuki Urasiki cười lạnh một tiếng, không có làm bất luận cái gì kết ấn động tác. Thân thể liền duy trì phía trước trôi nổi tư thế, ở giữa không trung lướt ngang 10 mấy mét. Hắn dùng độ tinh khiết cực cao bạch nhãn đánh giá 4 phía. Aburame Shibi âm thầm bố trí đại đàn gửi hư trùng bị phát hiện, chỉ có thể trước tiên phát động Osusuki Urasiki cần câu vung. Lúc sau biểu tình liền có điểm ghét bỏ mà từ trùng đàn trung câu ra một tiểu đoàn pha tạp chakra, rác rưởi, thủ đoạn run lên. Chakra bị đánh sơ xác, mất đi trong cơ thể chakra. Đại lượng gửi hư trùng từ giữa không trung rơi xuống, bị chết không hề tiếng động. Shizune từ một bên lao tới. Nàng nâng lên cánh tay, cơ cấu phát ra liên tiếp giòn vang. 4 cái ngâm quá kịch độc sen bon bắn về phía Osusuki Urasiki. Tấu chương xong, hết chương.